Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, oan gia ngõ hẹp. Trong chớp mắt, 5 ngày liền đi qua. Trong khoảng thời gian này, Cổ Uyên mang theo Thích Luân Bác bọn người ở tại thế giới địa quật đi khắp nơi. Hy vọng có thể tìm tới khắp nơi hiểm cảnh, tìm tới đại lượng địa quật yêu ma. Đáng tiếc là, thế giới địa quật thật sự là quá lớn, hoang vắng, địa thế phức tạp, vẻn vẹn 4-5 ngày, bằng vào cước lực của bọn hắn, cũng chỉ là thăm dò trong đó tương đương nhỏ một bộ phận khu vực mà thôi. Từ khi đám địa quật yêu ma kia tập kích Cổ Uyên thất bại đằng sau, liền nhanh chóng rút lui, tính cả bộ lạc của bọn nó đều rút đi. Phương viên mấy trăm dặm liền sợi lông đều không có lưu lại. Cho nên Cổ Uyên bọn người trong khoảng thời gian này chỉ là lẻ tẻ đụng phải một chút địa quật yêu ma. Trừ cái đó ra cũng không có gặp được quá nhiều nguy hiểm. Cái gì cẩu thì thế giới địa quật, không phải nói nơi này yêu ma hoành hành, nguy hiểm trùng điệp, cửu tử nhất sinh sao? Thế nào cứ như vậy giống dã ngoại hoang vu, chạy thời gian lâu như vậy, ngay cả cái yêu ma bóng dáng đều không nhìn thấy. Cổ Uyên cắn răng, rất tức tối, hắn hận không thể tìm tới một đám địa quật yêu ma đại khai sát giới. Tới đối cứng, đáng tiếc hết lần này tới lần khác trời không toại lòng người. Chạy thời gian dài như vậy, ngay cả địch nhân cũng không tìm tới, giống như thế giới địa quật đều không có yêu ma một dạng. Đương nhiên, mấy ngày nay hắn cũng không phải uổng phí hết, y nguyên vận chuyển ma lôi bất diệt quyết, thời thời khắc khắc tu hành. Trong khoảng thời gian này, hắn triệt để củng cố thối cốt cảnh trung kỳ tu vi, khiến cho trên người mình tăng vọt lực lượng đạt đến dung hội quán thông trình độ. Mà lại trên người hắn thôn phệ cái kia thi ma ma hạch năng lượng cũng hòa tan một bộ phận. Cái này cũng khiến cho trên người hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, hướng phía thối cốt cảnh hậu kỳ cảnh giới càng ngày càng tiếp cận. Giờ phút này Cổ Uyên khí huyết trên người như là lò luyện. Phổ thông yêu ma quỷ quái tới gần đều sẽ bị khí huyết đốt bị thương. Ở trong thế giới địa quật hắc ám, như là đom đóm đồng dạng, cực kỳ lóa mắt, trên người hắn lôi cốt cũng từ trong ra ngoài rèn luyện một lần, trở nên càng thêm cường đại. Trong mơ hồ tựa hồ có từng đạo lôi đình tại hắn xương cốt bốn chỗ du tẩu. Mỗi lần vận chuyển một chu thiên, trên người hắn lực lượng liền cường đại một phần. Đoán chừng đám địa quật yêu ma kia sớm đã bị cổ đại ca dọa cho sợ rồi. Trong thời gian ngắn cướp đường trốn đi, mới đưa đến nơi này yêu ma hiếm thấy. Cái này cũng chẳng có gì lạ. Thích Luân Bác mở miệng nói. Đúng nga, mà lại ta nghe nói thế giới địa quật này khu vực kỳ thật sớm đã bị các trưởng lão của môn phái thanh tẩy một lần. Phàm là nội khí cảnh phía trên địa quật yêu ma đều bị giết tuyệt. Bằng không mà nói, tùy tiện xuất hiện một đầu nội khí cảnh yêu ma, đều có thể đem chúng ta toàn bộ tàn sát không còn. Chỗ nào còn có thể tiến hành đệ tử nội môn khảo hạch? Kha Minh nói ra một cái bí ẩn tin tức, còn có chuyện như vậy. Nghe nói như thế, Cổ Uyên một mặt phiền muộn, khó trách hắn khắp nơi tìm kiếm địa quật yêu ma, cũng không tìm tới một đầu hơi cường đại, nguyên lai đều bị môn phái trưởng lão toàn bộ giết sạch. Ngẫm lại đây cũng là chuyện rất bình thường, dù sao địa quật thông đạo kia là đệ tử nội môn khu vực khảo hạch. Nếu như địa quật yêu ma lực lượng quá mức cường đại nói, đây chẳng phải là dễ như trở bàn tay liền đem những cái kia khảo hạch đệ tử giết sạch rồi. Mà sát tông đích thật là muốn chọn lựa ra tinh nhuệ, nhưng là không có nghĩa là muốn những này có tiềm chất đệ tử chết tại yêu ma trên tay. Chẳng qua nếu như hắn đã sớm biết chuyện này nói, liền sẽ không đần độn tại thế giới địa quật khắp nơi đi dạo. Đây quả thực là ở chỗ này lãng phí thời gian. Được rồi, nếu nơi này đã không có càng cường đại hơn địa quật yêu ma, vậy chúng ta liền trở về đi. Cổ Uyên làm ra quyết định. Thật sao? Thật sự là quá tốt rồi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chúng ta tại thế giới địa quật chờ đợi 5-6 ngày thời gian đã sớm đầy đủ thông qua môn phái khảo hạch. Không cần tiếp tục chờ đợi. Đúng nga, lần này chúng ta săn giết nhiều như vậy địa quật yêu ma. Phát một phen phát tài. So những đệ tử nội môn kia lấy được tài phú còn nhiều. Đích thật là không cần tiếp tục mạo hiểm. Nghe nói như thế, Kha Minh bọn người là mừng rỡ như điên. Có loại nhặt về một đầu mạc nhỏ cảm giác. Bởi vì mấy ngày qua Cổ Uyên khắp nơi loạn đi dạo. Địa phương nào nguy hiểm liền đi nơi đó. Quả thực là đem bọn hắn sợ tè ra quần. Chưa thấy qua dạng này người không biết sống chết. Giống như sợ mình mệnh quá cứng đồng dạng. Đã từng nhiều lần, bọn hắn đều muốn nửa đường bỏ cuộc. Nhưng là bởi vì Cổ Uyên uy hiếp, bọn hắn nào dám nói ra những lời này. Chỉ sợ vừa mới nói ra những lời này, liền bị Cổ Uyên ném vào cho ăn yêu ma. May mắn những ngày gần đây, bọn hắn cũng không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Lúc này mới yên tâm lại. Bất quá nghe được Cổ Uyên cũng định từ bỏ tiếp tục thăm dò thế giới địa quật. Bọn hắn từng cái đều là cuồng hỉ. Rốt cục có thể trở lại an toàn trong ma sát tông đi. Trở thành nội môn đệ tử. Phát tài. Phát cái gì tài? Tại thế giới địa quật cũng có thể phát tài. Chỉ bằng các ngươi những này củi mục đệ tử ngoại môn. Oanh một tiếng. Ngay lúc này, nơi xa hắc ám địa phương truyền đến một đạo hung hăng ngang ngược thanh âm. Ngay sau đó đi ra một bóng người. Cứ như vậy xuất hiện tại Kha Minh bọn người trước mặt. Bạch Chí Tân sư huynh. Kha Minh bọn người nhìn thấy thân ảnh này. Con người co vào. Đối phương là ma sát tông đệ tử nội môn. Một tôn luyện phủ cảnh viên mãn cao thủ. Thực lực không thua trước đó Cổ Uyên gặp phải Hồng Vĩ Hào. Trong lòng bọn họ có chút tâm thần bất định bất an. Bởi vì tại thế giới địa quật gặp được dạng này đệ tử nội môn không phải chuyện tốt gì. Mà lại đối phương ngữ khí hiển nhiên không phải rất hữu hảo. Chờ một chút, các ngươi trên thân cầm là vật gì? Lang yêu, xà yêu, thử yêu thi hài, làm sao có thể? Các ngươi đến cùng là từ chỗ nào đạt được như thế yêu ma thi hài? Lại một đạo thân ảnh từ trong hắc ám đi ra. Hắn cũng là ma sát tông đệ tử nội môn Lưu Viễn Thanh. Đồng dạng là luyện phủ cảnh viên mãn võ giả. Thực lực không thua Bạch Chí Tân. Ánh mắt hắn như là diều hâu đồng dạng sắc bén. Gắt gao nhìn chằm chằm Kha Minh bọn người. Giờ khắc này hắn phát hiện Kha Minh bọn người trên tay bao lớn bao nhỏ. Tựa hồ kéo lấy từng bộ yêu ma thi hài. Trong đó một chút yêu ma thi hài khí tức cường đại. Để bọn hắn đều có loại trong lòng run sợ trình độ. Rõ ràng là luyện phù cảnh yêu ma. Cũng là vùng này thực lực mạnh nhất yêu ma. Quan các ngươi thí sự. Nghe nói như thế. Cổ Uyên liếc xéo một chút. Đây là chúng ta tại thế giới địa quật thu hoạch. Lịch luyện đoạt được. Các ngươi lời này là có ý gì? Làm chúng ta phạm nhân một dạng thẩm vấn. Các ngươi coi mình là người nào? Lớn như vậy khẩu khí. Ai cho các ngươi quyền lực như vậy? Biết mình bao nhiêu cân lượng sao? Cổ Uyên, tiểu tử ngươi hay là phách lối như vậy? Sắp chết đến nơi cũng còn không biết. Ở chỗ này gặp được chúng ta, ngươi vẫn không rõ muốn phát sinh cái gì sao? Ngay lúc này, lại một đạo thân ảnh từ trong hắc ám đi ra. Rõ ràng là trước đó cùng Cổ Uyên phát sinh mâu thuẫn đệ tử nội môn Hồng Vĩ Hào. Hắn một mặt hung tàn nhìn xem Cổ Uyên, mà phía sau hắn thì là đi theo trọn vẹn 20 vị đệ tử nội môn. Tối thiểu đều là thối cốt viên mãn võ giả, một nửa đều là luyện phù cảnh sơ kỳ võ giả. Khí huyết cường đại, thực lực mạnh mẽ, đám đệ tử nội môn này từ trong hắc ám xuất hiện. Trong nháy mắt liền đem Cổ Uyên bọn người đoàn đoàn bao vây đứng lên. Không chút nào che giấu trên người bọn họ ác ý cùng sát ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.